Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 352, chương 352 xâm ra chợ công A. Tô Ly một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, lại nói, ngươi vị này lão bản đoạn số có điểm cao A, gần nhất liền trực tiếp đem bên cạnh ngươi hai đóa đào hoa đều hướng đã chết dẫm. Một chút không hàm hồ, Nam Hy vẫn là, ngoặc kép, Nga Tô Ly trừng lớn đôi mắt. Vẻ mặt lên án, còn có thể hay không hảo hảo bắt quái. Nữ hài tử chi gian khuê trung mật lời nói, không đều là này đó sao? Doãn Miêu Nhi đều nhịn không được mở miệng nói câu, không hổ là bị thần tượng công khai thông báo nam nhân. Ngươi kêu ta cái gì? Nam Hy mới tính có phản ứng. Doãn Miêu Nhi, thần tượng a, Nam Hy cười nói, kêu tên của ta là đến nơi, Doãn Miêu Nhi. Chính là ngươi chính là ta thần tượng A, Tô Ly đem đề tài xả trở về. Đừng nói mặt khác, lần đó thông báo sẽ không thật là Nam Hy ngươi mua quảng cáo đi. Lấy ngươi tính cách nếu là thật sự, khẳng định ở khi đó liền ở quan vê thừa nhận, cũng sẽ không lộng tới mặt sau làm người cảm thấy là trò đùa dai, nói đến cái này trò đùa dai. Còn phát sinh kế tiếp thú vị sự kiện, không ít thích Nam Hy người, cố ý làm biểu ngữ làm internet quảng cáo. Cũng đi theo dùng Nam Hy tên tới thông báo chính mình. Căn bản là lừa mình dối người. Vật như vậy nhiều, đại gia liền cảm thấy lần đó Noe cao ốc thông báo. Cũng là nào đó có tiền đại lão, hoặc là chính là cái kia kêu quý mặc xâm bản nhân. Cố ý làm ra tới cấp chính mình nhìn vui vẻ. Sau đó cái này lấy Nam Hy tên cấp chính mình thông báo sự kiện. Cũng không có diễn sinh đến quá lợi hại. Bởi vì ở mới vừa hứng khởi ngắn ngủi thời gian sau, đột nhiên trong một đêm trên mạng có quan hệ những việc này đưa tin toàn bộ biến mất. Nháo không đứng dậy liền không có biện pháp náo loạn. Ta xem vị này đại lão thế tới rào rạt, vẫn là Nam Hy ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Hắn sẽ không đối Nam Hy ngươi cường thủ hào đoạt đi. Tô Ly lời này như là ở nói giỡn, trong ánh mắt lại là 10 phần lo lắng cùng quan tâm. Money Nam Hy lại xem những người khác. Phát hiện Trương Tiêu Vũ cùng Thẩm Thanh Lan đều không sai biệt lắm, Money tức khắc hiểu được. Các nàng đâu ra là tới tìm bát quái, mặt khác vẫn là lo lắng nàng trạng huống. Không sợ, ta có hắn nhược điểm, hắn không dám. Money Nam Hy nửa thật nửa giả đối mấy nữ an ủi nói. Tô Ly mấy người đối nàng lời này nhưng thật ra tín nhiệm, tức khắc cứ yên tâm không ít. Trương Tiêu Vũ như suy tư gì. Đoán được là Nam Hy trước kia nói qua đặc biệt đau nàng cản ra ra. Thẩm Thanh Lan vẫn là nhắc nhở nói, kia cũng muốn cẩn thận một chút. Bất quá ta cảm thấy hắn các phương diện đều khá tốt. Kỳ thật đâu chỉ là hảo, là phi thường hảo. Thẩm Thanh Lan đoan trang Nam Hy, ta xem Nam Hy ngươi cũng không bài xích hắn thân cận, nên sẽ không kỳ thật đã là đang nói luyến ái. Lời này không chỉ có đem Tô Ly các nàng nghe được sửng sốt, Nam Hy cũng sửng sốt hạ. Đúng vậy, ta không nghe ngươi nói quá có bạn trai. Quang nghĩ có phải hay không hắn tưởng phao ngươi. Như thế nào liền không suy xét đến các ngươi kỳ thật đã yêu đương. Hi hi, ngươi không phải là cố ý gạt chúng ta đi. Tô Ly càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Ngươi còn cho hắn kẹp thịt. Ngươi cũng chưa cho ta kẹp quá thịt. Nam Hy, ngoặc kép, Trương Tiêu Vũ trợn tròn đôi mắt. Hi hi. Ngươi càn ra ra như vậy thích ngươi, nhất định không riêng gì tưởng đem ngươi đương làm cháu gái. Nam Hy im lặng, nàng liền không nên xem thường tiểu bạch tuộc. Nhân gia nói như thế nào đều là gờ cao, đều biết tài nữ. Đúng là Nam Hy này phân im lặng, làm mấy nữ đều có suy đoán. Chờ Nam Hy phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình tựa hồ mất đi tốt nhất giải thích thời cơ. Liền tính hiện tại nói không phải. Xem các nàng bộ dáng cũng sẽ không tin. Nam Hy giờ khóc giờ cười, lại có điểm không rõ, vì cái gì bên người người đều sẽ cảm thấy nàng cùng Quý Mặc Sâm đang nói luyến ái. Bọn họ chi gian thoạt nhìn như là luyến ái sao? Mai Nhiễm liên tính, hiện tại Trương Tiêu Vũ bọn họ cũng giống nhau. Nam Hy khó được đối một sự kiện hảo không chỗ nào giải, liền trực tiếp đối diện trước mấy nữ hỏi ra tới. Các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy cùng hắn hội đàm luyến ái? Tô Ly trước hết giơ lên tay, rào rạt đắc ý nói. Này liền muốn nói đối lập. Ngươi xem Hứa Mộ như vậy, cực phẩm nam thần cũng chưa phản ứng.